Chương 218, Assassin, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gụ rất nhanh hắn cúp điện thoại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xà mù ải. Hiện tại tòa pháo đài này đã thuộc về ta, in vợ từ bỏ tòa pháo đài này, đồng thời cu nở dê từ bỏ yêu lị cùng lì ạt mèo. Kỳ dịt sủ gụ ngậm thuốc lá phiền muộn hướng phía bầu trời phun ra sương mù. Xà mù ải nghe được hắn nói như vậy lập tức liền minh bạch tại hắn thời điểm không biết phát sinh một ít chuyện gì. Xem ra phát sinh rất nhiều. Rất nhiều rất nhiều. Kỳ dịt sủ gù cảm khái thở dài một ngụm, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Không ngại nói ra nghe một chút. Sạ mù ái mỉm cười hỏi. Hắn gọi là sững sờ, thản nhiên nói, đã ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết tốt. Bởi vì hồ lỷ gờ dẻo biến mất, ỉn bờ gia tộc đã không có tất yếu tại vì yêu lỷ cùng lì ạt và kéo dài tính mạng. Họ là ỉn bờ người nhân tạo, cho nên tuổi thọ nhất định phải thông qua thủ đoạn đặc thù để duy trì. Hiện tại ỉn bờ đã không có lý do để cho hai người sống sót, cho nên từ bỏ. Mà tòa thành bảo này cũng chính là bọn hắn cho ta thù lao hoặc là nói là bồi thường. Nói đến đây ánh mắt của hắn ảm đạm rất nhiều, bất quá cũng không có biến hóa quá lớn. Hẳn là đã sớm liệu đến một bước này, đối mặt loại chuyện này chỉ có thể vô lực tiếp nhận hiện thực. Đã như vậy, các ngươi đến vì ta làm việc ga xả mù cười híp mắt nhìn xem kỳ gì sủ gù. Kỳ gì sủ gù người tài giỏi như thế ỉn bở không cần, hắn cần phải. Nơi tay đoạn trên kỳ gì sủ gù thế nhưng là không từ thủ đoạn ra hỏa, hoàn toàn có thể là đảm nhiệm cái thế giới này người quản lý. Vừa vặn để mì nạ tổ không cần phân tâm chuyện bên này, với lại bên này có thể nói so cổ nổ hạ tốt lên rất nhiều. Duy nhất thiếu hụt là chính quyền bên trên, bất quá không sao. Tin tưởng kỳ gì sủ gù rất nhanh liền có thể làm chính quyền bên trên vị trí. Vì ngươi làm việc thủ hạ ngươi anh linh còn chưa đủ dùng sao? Kỳ dị sủ gụ không hiểu nhìn xem xa mù ai hỏi, đối tại tình huống hiện tại rất không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết thân phận của xa mù ai, tự nhiên cũng biết xa mù cấp dưới bên trong có anh linh cái này một hối. Anh linh sao? Xa mù ai lắc đầu cười nói, các nàng có những chuyện khác phải làm, với lại ta cho phép các nàng có thể xuất hiện tại hiện thực, tin tưởng qua không được bao lâu trên thế giới liền sẽ thêm ra một chút có được đặc thủ thực lực người. Ngươi muốn anh linh liền đi tìm bọn họ, bọn hắn hiện thế là có điều kiện, nhất định phải có master. Đây là cái ghê gớm tin tức. Kỳ dị sủ gù hít sâu một hơi, sau đó như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lúc này xạ mù ái lại một lần nữa hỏi, như vậy ngươi muốn đi qua vì ta làm việc sao? Năm hiểm một kim, cuối năm chia hoa hồng, còn có khoa học kỹ thuật cùng hưởng, nếu như không có đối tượng ta còn có thể giới thiệu đối tượng. Kỳ dị sủ gù đột nhiên trầm mặc. Trên mặt biểu lộ hoàn toàn không biết nên làm sao. Cảm giác này căn bản vốn không giống như là xạ mù ái loại thân phận này có thể lời nói ra, hoàn toàn không phù hợp thân phận. Bất quá, kỳ dị sủ gũ minh bạch vì xạ mù ái làm việc có được đồ vật tuyệt đối không chỉ là những này, càng trọng yếu hơn chính là hiện tại hắn không thể không đáp ứng. Yêu lị cùng lì ạt vẹo đều phải dựa vào xạ mù ái mới có thể còn sống, đáp án tự nhiên từ vừa mới bắt đầu liền biết. Ta đáp ứng ngươi. Kỳ dị sủ gù trịnh trọng gật đầu. Sạ mù ai nghe vậy lập tức lộ ra tiếu dung, vui vẻ nói ra, hoan nghênh gia nhập, vì để cho ngươi vừa liền sẽ để một cái anh linh phụ tá ngươi. Ngươi tuyển ai trước lúc này ta muốn biết ngươi để cho ta làm cái gì? Kỳ dị sủ gù nghiêm túc nhìn xem sạ mù ai, cái này lời đã thể hiện hắn nghĩ sâu tính kỹ tính cách. Không hổ là kỳ dị sủ gù, muốn xác định mục tiêu mới tuyển anh linh sao? Ta cờ ơn ở người nắm giữ chính quyền. Vì dị giới người khai thông một đầu nhập cảnh con đường. Sạ mù cười híp mắt nói ra mục đích của mình. Kỳ dị sủ gù nghe xong lập tức minh bạch gật đầu, đạt được chính quyền có rất nhiều phương pháp, chính quyền nhân vật xưa nay không là người tốt đây là kỳ dị sủ gù biết đến. Như vậy ta tuyển ạ xạ xìn. Hắn nghiêm túc nhìn xem sạ mù ai nói ra lựa chọn của mình. Xem ra hắn là muốn dùng sát thủ thân phận đến khống chế, bất quá đây cũng là cái lựa chọn tốt. Giờ phút này sao thật không tệ, không bằng ta đem một cái tương lai anh linh năng lực dung hợp cho ngươi tốt. Sạ mù ải nghĩ tới điều gì chuyện thú vị tràn đầy mong đợi nhìn xem kỳ dị sủ gù. Còn có thể làm như vậy kỳ dị sủ gù không biết rõ, hắn chưa từng có nghĩ tới anh linh còn có thể dung hợp. Những người khác không được, nếu như là lời của người kia tuyệt đối có thể. Đối mặt kỳ dị sủ gù nghi hoặc sạ mù ải đơn giản giải thích một chút. Ai ạ xa xin. Ế mì ra kỳ dị sủ gù. Sạ mù ái mang theo tiếu dung nói ra danh tự của người kia. Kỳ dị sủ gủ nghe xong cả người đều cứ thế ngay tại chỗ, khó có thể tin nhìn xem xà mù ải. Sau đó lấy lại tinh thần không thể tưởng tượng nổi ma ho y, ta không sai, nhưng là cũng không phải là tương lai của ngươi. Hắn là thế giới song song ngươi, tựa như lúc trước ẻ mì ra xì dịu. Xà mù cười ha hả giải thích một chút tình huống, đang mong đợi kỳ dị sủ gủ lựa chọn. Thế giới song song đến cùng có bao nhiêu thiếu cái? Kỳ dị sủ gủ ai thán một tiếng. Xem như tiếp nhận sự thật này. Rất nhiều, rất nhiều. Sạ mù không có cụ thể trả lời, nhàn nhạt nói hai lần rất nhiều. Tốt ta, ta đã biết. Nếu như có thể biến mạnh, ta vẫn là nguyện ý tiếp nhận. Kỳ di sủ gụ thở dài một ngụm nghiêm túc nhìn về phía sạ mù ải. Lý nặc tốt vậy thì dễ làm rồi. Sạ mù ải nhấc vang ngón tay, lập tức giữa thiên địa xuất hiện không thể tưởng tượng nổi ma lực. Cái này cỗ ma lực không ngừng tụ tập tại kỳ dị sủ gủ trên thân, thật nhanh cải tạo thân thể của hắn. Mấy hơi thở về sau, ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ trở nên không đồng dạng. Mái tóc màu đen biến thành màu trắng, biểu hiện trên mặt so trước đó càng thêm băng lãnh. Ta cảm giác hiện tại trạng thái rất kỳ quái. Kỳ dị sủ gủ dùng một loại băng lãnh thái độ hỏi xạ mù ải. Xạ mù cười nhạt một tiếng nói ra, hiện tại đang ở vào anh linh hình thức. Ngươi có thể thử để cô này cảm giác biến mất. Ngươi liền có thể khôi phục trước đó trạng thái. Kỳ dị sủ gù gật gật đầu, chậm rãi hai mắt nhắm lại khu trục ra cô này đến từ không hiểu lạnh lùng. Khi hắn xua tan ma lực sau tóc trắng khôi phục thành màu đen, trên mặt cảm xúc là chậm rất nhiều, không còn như vậy băng lãnh vô tình.